Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471: Cách xù tiền thường. Ở du lãm chứng vọng tưởng tụ tập nơi nguyện vọng cột bản khối sau. Thời ảnh cảm giác chính mình tam quan thật là bị đổi mới rồi. Khó trách chủ diễn đàn các người chơi sẽ nói. Cầu nguyện bản khối các người chơi cả ngày đều nghĩ lấy ăn cái dám đâu. Giờ phút này thời ảnh thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Bất quá nhìn thấy Crayon Shin-chan tại phía dưới hồi phục bên trong các loại mãnh liệt đỗi sau. Thời ảnh không khỏi một hồi thoải mái. Mặc dù hắn cũng rất thống hận Crayon Shin-chan. Bởi vì gia hỏa này luôn yêu thích ở chính mình livestream thời điểm chọn chính mình gai. Khó chịu nhất là mỗi lần Crayon Shin-chan trong miệng nói ra được luận chứng đều là góc độ xảo trá. Còn mẹ nó rất có đạo lý. Chính mình không có chút nào phản đối trở về năng lực. Nhưng là này một lần, hắn cảm thấy Crayon Shin-chan đổi hoàn toàn không có tâm bệnh. Liền nên thật tốt trị một chút những này tự kỷ chứng vọng tưởng người chơi. Để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là hiện thực tàn nhẫn. Ở rời khỏi rồi cầu nguyện bản khối sau, thời ảnh bỗng nhiên muốn nhìn một chút cái khác bản khối bên trong Crayon Shin-chan đến cùng là cái như thế nào tồn tại. Thế là hắn bắt đầu tìm kiếm những cái kia nhỏ chúng bản khối, nhìn xem có hay không Crayon Shin-chan bóng dáng. Chính như thời ảnh suy đoán như vậy, hắn chút đi vào mỗi cái bản khối, hoặc nhiều hoặc ít đều có Crayon Shin-chan nhắn lại. Những này hồi phục không thể nghi ngờ đều là để lâu chủ cực độ khó chịu. Thậm chí vì đó phát điên ngôn luận. Ví dụ như ở làm việc giao lưu bản khối. Này một cái bản khối là một đám không cách nào thông qua phòng trầm mê học sinh xây dựng. Mục đích chính là cộng tác hợp tác. Nghĩ hết biện pháp đến lẩn tránh cầu quan phương, phòng trầm mê hệ thống. Ở cái này bản khối bên trong, học sinh các người chơi ý đồ chỉnh lý ra phòng trầm mê đề trong kho tất cả đáp án. Thậm chí nghĩ muốn chế tác một phần đáp án biểu, cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu. Mà Crayon Shin-chan ở cái này bản khối bên trong đóng vai lấy chính nghĩa sứ giả hình tượng. Bật hết hỏa lực, trực tiếp đổi lấy cái bản khối triệt để lạnh rồi. Lần trước phát thiếp đều là ở mấy cái tháng trước rồi. Này trừ rồi tiểu học sinh các người chơi biết rõ chinh chiến chính thức đẩy ra phòng trầm mê hệ thống, đề kho vô cùng khổng lồ, căn bản là không có cách thống kê ra đáp án biểu bên ngoài. Crayon Shin-chan đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Đến tận đây về sau cũng không còn người chơi ở cái này bản khối phát thiếp rồi. Ví dụ như vậy còn có rất nhiều, không chỉ có chỉ là cầu nguyện bản khối cùng tác hợp giao lưu bản khối. Còn có rất nhiều bản khối cùng thiếp mời, thậm chí là diễn đàn dẫn chương trình, đều bị Crayon Shin-chan các loại đổi, làm thành một cái trà trộn 4 server lớn diễn đàn, để người cảm thấy có vô số phân thân Crayon Shin-chan, đổi người cảnh giới đã cao đến quỷ thần khó lường cấp độ. Mà lại hắn đòn khiêng người từ trước tới giờ không cố tình gây sự đòn khiêng, mà là cùng ngươi giảng đạo lý, thời gian các loại châm ngòi ngươi điểm nộ khí, đem ngươi đòn khiêng tâm tính thất thường, nổi trận lôi đình. Dựa theo Crayon Shin-chan thường thường nói, ngươi khí không khí, tức giận ngược lại là nhảy ra diễn đàn đến đánh ta à? Buồn cười, cái này là Crayon Shin-chan. Lấy lực lượng một người, ở 4 server lớn diễn đàn điên cuồng kéo cừu hận, ưa thích thường thường phát thiếp người chơi liền không có một cái nào không hận hắn. Nhưng là đối với Crayon Shin-chan, diễn đàn các người chơi thật là không thể làm gì, bởi vì hắn mặc dù ở diễn đàn sóng đến bay lên, nhưng lại có thể ở trong trò chơi làm đến không có chút nào sơ hở. Này thao tác quả thực tú diễn đàn các người chơi tê cả da đầu. Có thể nói Crayon Shin-chan chính là một cái diễn đàn thần thoại. 4 server lớn công nhận thứ nhất, đòn khiêng thần. vì thế cũng xuất hiện rồi rất nhiều liên quan tới Crayon Shin-chan, âm mưu, luận. Ví dụ như có người chơi suy đoán, này Crayon Shin-chan khả năng cũng không phải là một cái người, mà là một đoàn đội, nhưng là chinh chiến tại tuyến mỗi một cái người chơi chỉ có thể có một cái tài khoản, mà lại không cách nào xóa số, cũng không cách nào sửa đổi tên chờ. Cho nên cái này suy đoán là không thành lập, bởi vậy lại xuất hiện một loại mới âm mưu luận, đã nhưng một cái người chơi chỉ có thể chơi một cái tài khoản. Như vậy giải thích thế nào Crayon Shin-chan một cái người có như thế nhiều tinh lực đến nước thiếp? Phảng phất động cơ vĩnh cửu đồng dạng, luôn có thể ở các loại thiếp mời bên trong nhìn thấy hắn. Bởi vậy kéo dài, các người chơi suy đoán cái thằng chó này Crayon Shin-chan xác thực cũng không phải là một cái người, mà là một đoàn đội, mà lại cái đoàn đội này có cực lớn có thể là cẩu quan phương người một nhà. Cho nên các người chơi ra kết luận, chinh chiến cẩu quan phương có lẽ có một cái chuyên môn đoàn đội cùng một chỗ sử dụng Crayon Shin-chan cái này tài khoản đến đổi người chơi. Về phần mục đích, đưa ra cái này khái niệm người chơi cũng nghĩ không ra được có thể có cái mục đích gì. Dù sao cái khác trò chơi có nạp tiền thông đạo, có thể nói là trò chơi nắm. Mục đích chính là lừa tiền, kích thích người chơi nạp tiền. Nhưng là chinh chiến tại tuyến nói, các người chơi cảm thấy cẩu quan phương không có khả năng có cao như vậy giác ngộ. Nếu như chinh chiến tại tuyến nghĩ muốn kiếm tiền nói, các người chơi đều có thể giúp nó nghĩ ra 100 loại trở lên phương pháp. Dù là vẻn vẹn chỉ là mở ra một ngày nạp tiền hệ thống, kia một ngày thu vào tuyệt đối sẽ 10 phần khủng bố. Dù sao 4 server lớn hiện tại người chơi cơ số bày ở nơi đó, dù là mỗi người chỉ nạp tiền 1 hồn tệ, có khả năng sinh ra ích lợi cũng là cực kỳ khủng bố. Cho nên loại này suy đoán tựa hồ lại đi vào rồi ngõ cụt. Liên quan tới Crayon Shin-chan suy đoán rất nhiều, cũng làm cho Crayon Shin-chan trở thành rồi diễn đàn không ai không biết, không người không hiểu thần thoại. Rất nhiều người mới người chơi ở vừa gia nhập chinh chiến diễn đàn thời điểm, bọn hắn khả năng không biết rõ treo tường đoàn thành viên đều có ai, nhưng là tuyệt đối sẽ nhận biết Crayon Shin-chan. Cho dù là treo tường đoàn thành viên, cũng hoặc nhiều hoặc ít ở diễn đàn nếm qua Crayon Shin-chan thua thiệt. Crayon Shin-chan cẩn thận đổi người cho tới bây giờ không nhìn ngươi trong trò chơi thực lực như thế nào, địa vị như thế nào, tìm tới sơ hở chính là một hồi mãnh liệt đổi. Như vậy cũng tốt so cầu tử. Đối mặt Crayon Shin-chan cho tới bây giờ đều là bị theo ở trên đất ma sát. Dù là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có chút nào phản kích thủ đoạn. Dựa theo Crayon Shin-chan nói tới, lấy cầu tử IQ tới nói, cái đời này đoán chừng không có cơ hội tìm tới hắn rồi. Cái này là Crayon Shin-chan tự tin. Ở du lãm rất nhiều bản khối sau, thời ảnh không khỏi tìm được rồi treo giải thưởng bản khối, ấn mở rồi treo giải thưởng bảng xếp hạng. Như thường ngày như vậy, Crayon Shin-chan đánh giết treo giải thưởng vẫn như cũ treo thật cao ở thưởng kim bảng thủ. Tiền thưởng càng là so mặt sau mấy chục danh gia bắt đầu tổng số còn nhiều. Giờ khắc này, thời ảnh có rồi một cái mãnh liệt ý nghĩ. Chỉ cần xử lý hắn, ta chính là thứ nhất thích khách rồi. Mặc dù hiện tại là có thích khách chi vương, cầu rồi. Nhưng là nên biết rõ, Crayon Shin-chan mới là tất cả thích khách người chơi mục tiêu cuối cùng. Học được bàn nhược xá sinh là có thể ở thích khách người chơi quần thể bên trong một tiếng hot lên làm kinh người, nhưng là có thể lấy đi Crayon Shin-chan tiền thưởng. Vậy liền là danh dương 4 server lớn, trở thành bị 4 server lớn người chơi công nhận ám sát chi vương. Đem so sánh xuống, người sau tự nhiên xa xa siêu việt người phía trước. Nghĩ đến chính mình gần nhất bị diễn đàn bị các người chơi các loại trêu chọc, thậm chí có người chơi hỏi hắn cái gì thời điểm đem chính mình tiền tố đổi tên chính mình vì toàn khu 10 vị trí đầu, những này trêu chọc không thể nghi ngờ để hắn cảm giác 10 phần khó chịu. Tưởng tượng lúc trước, chính mình nhưng từng là diễn đàn thích khách bên trong một ca. Vì thế, thời ảnh rất muốn dùng hành động chứng minh một chút chính mình. Chứng minh chính mình thủ đoạn có rất nhiều. Lúc đó đón lấy ngạo kiếm thỉnh cầu đánh cắp gai băng nhiệm vụ. Chính là thời ảnh cảm thấy cái này khiêu chiến khó khăn. Đủ để chứng minh chính mình thực lực. Thay vào đó lần đánh cắp gai băng kế hoạch lâm thời cải biến. Về sau Viên Phương lại bị hắc ma tộc nhân cầm tù. Bọn chúng nơi đóng quân phòng thủ cũng bởi vậy tăng cường mấy lần. Lấy hắn thực lực hoàn toàn không có cách nào lại đem gai băng trộm đến. Cho nên cái này kế hoạch, hắn không thể không tạm thời từ bỏ. Nhưng là đi dạo một hồi diễn đàn sau, thời ảnh bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình vì cái gì không thử nghiệm một chút săn giết Grayson Shinchan đâu. Khó nói tiểu dữ tử cùng tiểu mặc làm không được sự tình. Chính mình cũng không thể nào làm được sao? Nghĩ đến nơi này, thời ảnh hai mắt dần dần thả ánh sáng. Giờ khắc này hắn làm ra một cái quyết định, đi săn đòn khiêng tinh. Chỉ cần thành công, hắn chẳng những có thể thu hoạch được một bút to lớn treo giải thưởng kim ngạch. Về sau còn có thể lấy lẽ thẳng khí hùng đổi tên chính mình vì toàn server đệ nhất sát thủ. Ở loại này tốt đẹp ước mơ dưới. Thời ảnh nhìn lấy Grayson Shinchan treo giải thưởng vàng, rơi vào rồi trầm tư, ánh mắt dần dần mê cách. Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần, ấn mở tài khoản, đem trong trò chơi bán trang bị được đến còn thừa 9 thành hồn tệ toàn bộ vạch đến rồi diễn đàn. Tài khoản số trên, sau đó toàn bộ ném vào rồi Grayson Shinchan tiền thưởng ao bên trong. Giờ khắc này, Grayson Shinchan tiền thưởng lần nữa tăng lên, nguyên bản 380 vạn hồn tệ treo giải thưởng vàng biến thành rồi 390 vạn. Đã tới gần 400 vạn đại quan rồi. Kỳ thực Grayson Shinchan treo giải thưởng vàng một mực đều đang chướng. Lúc thỉnh thoảng hướng trên nhảy lên sổ ngạch, cơ bản trên đều là vừa mới ở cái nào đó thiếp mời bị đòn khiêng khóc người chơi đến đây thêm chú. Bất quá phần lớn là tiểu ngạch thêm chú. Dưới tình huống bình thường không có cái gì cách dù thêm chú. Dù sao lớn bộ phận người chơi vẫn tương đối nghèo. Trong trò chơi chính mình hồn tệ đều không đủ dùng. Trừ phi là đối Grayson Shinchan hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này mới sẽ cho tiền thưởng ao tăng thêm thẻ đánh bạc. Nhưng là lúc này thỉnh thoảng nhảy lên mấy chữ cũng đại biểu cho Grayson Shinchan ở diễn đàn khủng bố thống trị lực, mà thời ảnh đem khoản này tiền vốn toàn bộ đầu nhập trong đó. Chủ yếu hay là bởi vì ba chút, nó một, trộm môn quy tắc đã là như thế, trộm lấy đến tiền chỉ có thể lưu một thành, này một thành hắn đã cho rồi Viên Phương, thừa xuống 9 thành tự nhiên muốn toàn bộ tràn ra đi. Nó hai, giết chết Grayson Shinchan là lòng người chỗ hướng, là đông đảo người chơi tâm nguyện cùng mục tiêu, ném mầm chỗ này phù hợp trộm môn quy củ, tán cho có cần người, bởi vì các người chơi cần muốn chính là một cái giết chết Grayson Shinchan người xuất hiện. Tiền thưởng gia tăng tự nhiên có thể tăng thêm giết chết Grayson Shinchan tính tích cực. Nó ba, đã nhưng chính mình quyết định muốn đi săn giết Grayson Shinchan rồi. Như vậy chờ mình hoàn thành rồi nhiệm vụ, số tiền kia vẫn là sẽ trở lại chính mình trong tay. Giờ phút này thời ảnh ý nghĩ đã rất hoàn thiện, còn kém xử lý Grayson Shinchan rồi. Sau tựu là một đêm chợt giàu, trở thành truyền kỳ, đi lên nhân sinh đỉnh phong, fan hâm mộ vô số, nhất thống chinh chiến giang hồ. Thời ảnh cưỡng ép đánh gãy rồi chính mình đến tiếp sau huyễn tưởng. Bắt đầu trầm tư nên như thế nào ra tay. Săn giết Grayson Shinchan là cực kỳ gian khổ khiêu chiến. Không mục đích gì đi tìm tự nhiên là không xuất hiện thực. Nhất định phải có kỹ càng quy hoạch mới được. Nghĩ đến nơi này, thời ảnh ấn mở rồi diễn đàn công năng danh sách bản nháp cột. Bắt đầu ở phía trên quy hoạch săn giết kế hoạch. thời gian lúc thỉnh thoảng lau sạch một chút, lại lúc thỉnh thoảng tăng thêm một chút mới kế hoạch cấu tứ. Giờ khắc này thời ảnh vô cùng nghiêm túc, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Thời ảnh trao mày, còn ở trầm tư suy nghĩ lấy, bởi vì Grayson Shin-chan quá mức thần bí. Hắn ở diễn đàn mặc dù rất phách lối, nhưng là ở trong trò chơi tin tức hoàn toàn là không. Cho nên muốn tìm được hắn, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế làm đến một chút tình báo mới được. Vì thế thời ảnh chế định hai cái sách lược. Cái thứ nhất phương án là thông qua chỉnh lý Grayson Shin-chan ở diễn đàn bên trong tất cả hồi thiếp. Phát biểu, tìm ra dấu vết để lại, chỉ cần có đầu mối, liền có thể lấy thuận lấy đầu mối đuổi tiếp. Có lẽ liền có thể tìm tới Grayson Shin-chan ở trong trò chơi tên. Cái thứ hai phương án là hiện thực bên trong tìm kiếm. Thông qua võng lạc kỹ thuật thủ đoạn đem Grayson Shin-chan cho người ta thịt đi ra. Cái này phương pháp áp dụng cũng không phải là rất phức tạp. Nhưng là cụ thể có được hay không thời ảnh hiện tại còn không thể cam đoan. Tại làm tốt bước đầu tư tưởng sau, thời ảnh lần nữa rơi vào trầm tư, bắt đầu đem hai cái này kế hoạch cụ thể áp dụng trình tự hoàn thiện lên đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.